Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 574, chương 44, trảm sát. Màn đêm buông xuống, ở hoàng cung đường phố phụ cận cũng bắt đầu nóng ồn ào. Trong hoàng cung trực ban quyền lợi nhân sĩ đều ở đây hướng về nơi đây tụ đến. Đến buổi tối nơi này chính là một cái rất lớn tiêu tan kim quật. Kage Bunshin no Jutsu, một cái phân thân xuất hiện tại Naruto bên người. Nói ra, có gì phân phó, bản tôn, đi tìm một chút cái kia giàu thương nhân mại lạc. Ta muốn biết hắn kim khố ở nơi nào. Sự tình phía sau ngươi biết làm như vậy. Bất quá cái tên kia ngươi không nên cử động. Giao cho Akame cùng Leon xử lý a. Naruto dựa vào tường, thản nhiên nói, ồ, đây là chuyện tốt a. Ta thích, ta biết rồi, phân thân cười nói, sau đó liền biến mất ở trong hẻm nhỏ. Lúc này trưởng tương như cùng cóc một dạng giàu thương nhân mại lạc, đang ở một gian sang trọng câu lạc bộ hành lang chợt hiện đắc ý đi tới. Người này mới từ WC đi ra, đang chạy tới một cái đã sớm chuẩn bị xong trong phòng. Ở trong đó có căn này câu lạc bộ chuẩn bị cho hắn mới chộp vào một cái tiểu cô nương. Mà cổ mại lạc người này cực kỳ biến thái, lấy dàn vặt tiểu cô nương làm vui. Cổ mại lạc vừa đi vừa đắc ý. Đột nhiên hắn phát hiện phía trước có cá nhân chặn đường đi của hắn lại. Chuẩn bị ngẩng đầu quát lớn thời điểm, con mắt liền thấy một cái dường như mang Gekio một dạng hai tròng mắt. Ý thức ngay lập tức sẽ mơ hồ. Không cần phải nói, này đôi ánh mắt chủ nhân chính là Naruto phân thân. Trước ở Akame cùng Leon phía trước tìm được rồi cổ mại lạc. Ở Mangekyo Serinian trước mặt tên ngu ngốc này bất luận cái gì bí mật đọc không chỗ có thể ẩn giấu. Phân thân đem cổ mại lạc hết thảy tiểu kim khố vị trí đều hỏi nhất thanh nhị sở. Nhiệm vụ hoàn thành liền lập tức lách người, mà cổ mại lạc cũng lập tức thanh tỉnh lại. Giữa lúc cổ mại lạc mê võng vừa rồi mình tại sao thời điểm, Leon cùng Akame đã tới người này phụ cận hoàng cung bên cạnh trên đường cái. Naruto không hề tồn tại cảm giác đứng ở một bên đầu hẻm nhỏ bên trên đánh giá lui tới người qua. Đường, Naruto cũng không có gặp qua cái kia gọi Ogre ra hỏa. Bất quá xem qua Leon cầm đến ảnh chụp, tạm thời nói đó là ảnh chụp a. Naruto biết ở Ogre trên mặt có cái thập tự hình vết thương, đang ở trên mắt trái, hơn nữa ở hai tóc mai có hai rúm bạch mao, những thứ này đặc thù rất rõ ràng, coi như là người thường liếc mắt là có thể nhận ra. Tới sao? Lúc này ở cách đó không xa, hành tẩu ở trên đường người thường đều xuống ý thức ẩn núp đâm đầu vào một người, mà cá nhân đặc thù và Naruto đưa đến Ogre đặc thù không có sai biệt. Không cần phải nói, nhiệm vụ mục tiêu đã xuất hiện, đang hướng phía Naruto phương hướng đi tới. Thẩm vấn đủ phía sau rượu chính là mỹ vị a. Ogre vừa nói vừa đi, trên mặt còn lộ ra nụ cười dữ tợn, một thân lệ khí. Naruto biết hắn vừa rồi chắc là từ bên trong phòng giam đi ra mới đúng. Người chính là Ogre a. Giữa lúc Ogre đắc ý vô cùng đi về phía trước, bên tai truyền đến Naruto thanh âm. Ogre quay đầu liền thấy một đôi dường như Uzumaki một dạng con mắt. Không sai, đó chính là đang ở sử dụng ảo thuật Naruto Sharingan. Ngoài hoàng cung đường cái bên cạnh trong hẻm nhỏ, nơi này chính là nguyên tắc bên trong Tatsumi cùng Ogre chiến đấu cái kia địa phương. Tòa kia cầu Naruto nhớ kỹ cực kỳ tinh tường, mà bây giờ chỗ này cũng sắp là Ogre nơi táng thân. Ba, ồ đây là, ở Naruto một cái hưởng chỉ sau đó, Ogre từ ảo thuật bên trong thanh tỉnh lại, phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi, ngay lập tức sẽ cảnh giác. Nhìn trước mặt Naruto, Ogre hung tợn nói ra, ngươi cái gì, người nào? Người nào? Vấn đề này hỏi thật đúng là ngu ngốc a. Lẽ nào không nhìn ra ta là tới giết chính là ngươi sao? Naruto hướng về phía Ogre trêu nói. Ogre nhìn Naruto ngoại trừ tướng mạo đẹp trai ở ngoài. Ogre ở Naruto trên người không cảm giác một điểm cường giả khí tức. Lập tức liền phá lên cười. Nói ra, chỉ ngươi, như thế nhu nhược tiểu tử. Giống như một nương, siêu keng, Ogre vẫn chưa nói hết. Một đạo màu bạc thiểm quang lau mặt gò má bay đi. Ở Ogre cái kia vẻ mặt dữ tợn trên mặt để lại một đạo vết máu. Âu Khải quay đầu mới phát hiện lau cùng với chính mình khuôn mặt bay qua là một cây rỉ sét loang lổ. Cái đinh, căn này cái đinh chỉ là Naruto thuận tay từ bên cạnh trên vách tường rút ra. Tốt, không tệ lắm, tiểu tử, xem ra ta là xem thường ngươi. Ogre sắc mặt dữ tợn nói rằng, đem bên hông kiếm đều rút ra. Bày ra y phục tấn công tư thế. Quát lên, tiểu tử ngươi là với người đương quyền đối nghịch giả tập. Nairet, một phe người a, ta cũng mặc kệ người yếu kêu rên. Ta là chế tài người của người khác. Như thế khả năng bị chế tài, hô, Ogre kiếm to trong tay hướng về phía Naruto liền quét ngang. Qua đây, to lớn hai sen lẫn lăng liệt khí thế. Có một cỗ không đem Naruto chém thành hai đoạn thề không bỏ qua ý tứ. Sắc bén đại kiếm từ Naruto chỗ đứng đảo qua. Bất quá Ogre nhưng không có từ kiếm to trong tay bên trên cảm giác được mũi kiếm cắt vào bộ phận. Cơ thịt cảm giác, như vậy Ogre tâm lý tuyệt không kiên định. Giữa lúc hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, cũng cảm giác được mắt tối sầm lại. Trên mặt bị Naruto thật thật tại tại đá một cước. Bất quá Naruto không chút dùng sức, tiếp lấy lực phản tác dụng nhẹ nhàng cùng Ogre kéo dài khoảng cách. Bất quá Naruto động tác này chọc giận Ogre. Ở Naruto còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Ogre đã giơ kiếm to trong tay, vọt tới Naruto trước người, giơ lên thật cao đại kiếm hướng về phía Naruto liền chém xuống tới. Oanh, Naruto đồng dạng sử dụng kiếm đỡ Ogre cái này thế đại lực trầm một kiếm. Lực lượng khổng lồ để cho hai người đứng yên địa phương đều lõm xuống lại đi. Lõm xuống mặt đất hiện đầy giống mạc nhện vết rách. Ogre áp chế Naruto, cảm giác Naruto về mặt sức mạnh không phải là mình đối với thu được Ogre. Nói ra, rốt cuộc là của người nào ủy thác? Gần nhất nói, trước đó không lâu giết chết cái tên đó vị hôn thê sao? Naruto nghe giảng Ogre lời nói, lộ ra một bộ người rất ngu si biểu tình. Bất quá Naruto cái biểu tình này bị Ogre ngộ độc. Thằng ngu này tiếp lấy nói ra, nói chúng rồi sao? Quả nhiên khi đó đem nữ nhân kia cũng giết chết thì tốt rồi. Không cho dù hiện tại giết chết cũng không coi là muộn, phải không? Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội làm như vậy à? Naruto buồn cười hỏi. Ogre âm trầm nói ra, ta muốn tìm ra nữ nhân kia, sau đó đem phụ mẫu nàng huynh đệ xử bên trên trọng tội. Tại nơi trước mặt nữ nhân giết sạch, tại làm sạch ngươi sau đó, phải không? Muốn giết chết ta, vậy ngươi chơi với ta lâu một chút. Naruto trên người đột nhiên sát khí bốn phía. Giọng nói lạnh lẽo nói rằng, Ogre bị Naruto trên người sát khí kích thích, quát to, đi chết đi, phốc thử, Ogre phát hiện mình cánh tay trái mát lạnh. Quay đầu liền phát hiện cánh tay trái của mình đã rời khỏi thân thể. Để hắn hoảng sợ là mình dĩ nhiên không có cảm giác được đau đớn. Cùng để hắn bất an là lúc này Naruto đã đứng ở chính mình rơi xuống cánh tay bên cạnh. Đây chính là người người sợ hãi, ác quỷ ót, sao? Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Naruto lắc đầu, thản nhiên nói, sau đó ở Ogre ánh mắt kinh hãi bên trong, đem Ogre con kia cánh tay trái cho đánh thành toái phiến. Không có ý nghĩa, không đùa, về sớm một chút tắm một cái rồi ngủ. Naruto lẩm bẩm một câu, ở trong tay vãn một cái kiếm hoa. Hướng về phía Ogre nói ra, không có ý tứ, tuy là giết người không có quá lớn ý tứ, thế nhưng đây là ta phần thứ nhất công tác, ta không có bỏ vờ nửa chừng thói quen, cho nên, chờ một chút Ogre kinh hãi hét lớn. Ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi gấp đôi. Không phải, hết sức tiền ủy thác, miễn là ngươi thả qua ta. Ồ, dùng tiền mua mệnh a. Ta suy nghĩ ân cái kia tiền của ngươi để ở nơi đó a. Naruto nói xong cũng nhìn Ogre hỏi. Ogre nhìn Naruto con mắt, không tự chủ được đem chính mình thả trước vị trí nói ra. Bất quá người này lập tức liền thanh tỉnh lại, hướng về phía Naruto hét lớn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Naruto nhún nhún vai, nói ra, không có làm cái gì. Chỉ bất quá muốn từ ngươi nơi đó lấy chút bồi thường. Nói tới chỗ này Naruto sắc mặt âm trầm xuống. Bình tĩnh nói ra, vì cho bị ngươi giết làm hại những cái này người vô tội. Cầm lại một cái công đạo, phốc thử, Naruto thân hình lóe lên. Ogre người này đầu đã bị nói trong tay. Mà người ở trên thế giới thấy một lần cuối cùng là mình vậy không có đầu thân thể. Naruto củng cố Ogre đầu đóng băng đứng lên, làm ở nơi này thế giới nhận được người thứ nhất nhiệm vụ. Cái này coi như là cho người ủy thác quá mức kinh hỉ một trong a. Sau đó Naruto cùng phân thân đem Ogre cùng với dầu thương nhân mại xiết hết thảy tiền mặt cùng đáng giá dễ cầm đông xê xin quyển một không. Sau đó, liền phiêu nhiên nhi khứ, bay đi, chỉ là để lại một mảnh mất trật tự mà thôi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.